Chương 296, tiếng bước chân. Sư tỷ muốn biết, ta đối với phục sư tỷ làm cái gì không miễn là đừng hỏi Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà sự tình liền thành. Trương Lương dứt khoát đem điều này trọng tâm câu chuyện hướng Phục Thanh Trí phương hướng dẫn, cũng không để ý hậu quả này sẽ là cái gì. Cái gì lúc này Nhan Như Ngọc căn bản sẽ không có ngờ tới cái này bấy dập, chỉ là buồn bực nhìn Trương Lương, nghi hỏi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, lúc này Trương Lương cũng là chú ý tới, đang ở cách đó không xa, có một đội đệ tử hướng phía sang bên này đi qua, ẩn ẩn sức sức bóng người, mà Nhan Như Ngọc thì là đưa lưng về phía một cây đại thụ, không có cách nào khác xem đến phần sau tình cảnh. Nhìn Nhan Như Ngọc dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, tiến lên trước một bước, Nhan Như Ngọc xinh đẹp gương mặt của bên trên xẹt qua vẻ nghi hoặc, sư đệ Trương Lương lần nữa đi về phía trước một bước, Nhan Như Ngọc sửng sốt một chút, theo bản năng cảm giác được không thích hợp, lui về sau một bước, sư đệ, ngươi làm sao vậy, ta đối với phục sư tỷ đã làm sự tình, sư tỷ không phải rất muốn biết sao. Trương Lương mỉm cười, hắn lúc này cảm giác mình giống như là một cái điển hình cổ đại ác bá, đang ở bước bách trước mặt sư tỷ. Ân, điều kiện tiên quyết là, vị sư tỷ này không có người có võ công, cái kia Trương Lương khả năng còn có thể gan lớn một chút. Nhìn thấy Nhan Như Ngọc cho là thật như vậy phối hợp lui về sau một bước, Trương Lương mừng rỡ, hơi cúi đầu, đi phía trước để sát vào đến rồi Nhan Như Ngọc trước mặt. Thế nhưng Trương Lương vẫn như cũ là giữ lại vài phần khí lực, chuẩn bị Nhan Như Ngọc vừa có không đúng muốn động thủ, hắn có thể lập tức nhảy ngược, nhưng là dần dần, Trương Lương phát hiện không đúng, trước mắt Nhan Như Ngọc, không chút nào phải ra tay giáo huấn ý của mình. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn khoảng khắc, khí tức gái muội kiêu. Quấn, Trương Lương sửng sốt một chút, chợt phát hiện, Nhan Như Ngọc dường như cũng không ghét chính mình tiếp cận. Trương Lương dứt khoát nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác lúc này bầu không khí không đúng lắm a, không xong, chơi đùa hỏng rồi, trong lòng tuy là nhắc nhở cùng với chính mình nhanh lên một chút lui về phía sau, nhưng nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc xinh đẹp mặt cười, nháy cũng không nháy xem cùng với chính mình. Lúc này Trương Lương cũng cảm giác chính mình phảng phất mê muội giống nhau, luyến tiếc lui về phía sau. Mà Nhan Như Ngọc cũng là ngơ ngác nhìn Trương Lương, không biết vì sao, nàng đống nhiên quên mất chính mình kỳ thực có thể đẩy ra Trương Lương, chỉ biết nhìn như vậy hắn. Mà cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương tiếng nuốt nước miếng, thật sự là quá lớn, nhất là ở hai người đều lặng ngắt như tờ thời điểm, tiếng này vang liền có vẻ lớn hơn. Nhan Như Ngọc mặt cười trong sát na đỏ lên, liền cùng nóng dần lên giống nhau, Trương Lương cắn răng một cái, chết thì chết đi, ổn định tâm thần một chút. Liền chuẩn bị đích thân lên đi. Thế nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân từ phía trước chuyển đến, Nhan Như Ngọc cả kinh, chợt phục hồi tinh thần lại, Trương Lương cũng biết chơi đùa hỏng rồi, hánh hánh nhiên thả Nhan Như Ngọc. Nhìn trước mặt vội vàng sửa sang lại bộ dáng Nhan Như Ngọc, lúc này Trương Lương trong lòng được kêu là một cái khắc trật, một vạn đầu thảo nê mã chạy đằng nhi vọt lên cao quá, mẹ nhà nó, không tìm đường chết thì không phải chết, không tới sớm không tới trễ. Ngươi đại gia loại cảm giác này, thật sự là để Trương Lương cảm giác phát điên, hết lần này tới lần khác đây còn là bởi vì hắn mà đưa tới, hắn lúc này chỉ có thể mỉm cười nhìn trước mặt đám này nho ra đệ tử lộ quá, dù cho trong lòng hắn buồn bực suy nghĩ đi gặp trở ngại. Vừa lúc, đám kia đi ngang qua nho ra đệ tử, cũng là thấy được bên này đứng Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương, đặc biệt đi tới cùng hai người chào hỏi, nhị vị sư tôn tốt. Ừ, Nhan Như Ngọc mỉm cười gật đầu. Đối với cái này mấy người, nàng ngược lại là hết sức quen thuộc. Mà đầu linh kia nho ra đệ tử, cũng là kinh ngạc nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt. Sư tôn, ngươi sắc mặt không được tốt, xảy ra chuyện gì sao, không có việc gì không có việc gì. Trương Lương cười xua tay một cái, đối với đối phương quan tâm thật sự là vô phúc tiêu thụ. Nếu là lại nói tiếp, hắn thật là có muốn giết người tâm tư, thế nhưng để hắn buồn bực là, chính mình nhưng cái gì cũng làm không được. Nhìn Trương Lương dáng dấp, mấy cái nho ra đệ tử có vài phần buồn bực, tại bọn họ trong mắt, lúc này Trương Lương sắc mặt đúng là không dễ nhìn lắm, nhưng là mặc cho bằng bọn họ là suy nghĩ nát óc, cũng không có biện pháp đoán được mới vừa Trương Lương đối với Nhan Như Ngọc làm cái gì. Sư tôn, ngươi mặt thật là đỏ a. Đúng lúc này, một cái khác đệ tử bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng. Bị nói Nhan Như Ngọc sửng sốt một chút, vội vã giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, cũng là không biết mình phải làm thế nào mở miệng giải thích tốt. Không thể làm gì khác hơn là lúng túng ứng phó được sự tình. Nghe được đệ tử kia thoại ngữ, Trương Lương không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Nhan Như Ngọc ánh mắt đụng thẳng, để Trương Lương kinh ngạc là, cái này tại chính mình trong ấn tượng, luôn luôn đều ôn nhuận động lòng người sư tỷ, lúc này lại là mặt cười đỏ bừng. Nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, Trương Lương không khỏi chột dạ ho khan một tiếng, đem những đệ tử kia chú ý lực hấp dẫn qua đây. Được rồi, các ngươi cũng không có sự tình đi, nhanh lên một chút trở về đi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, những đệ tử kia quan tâm cử động lúc này mới hơi dừng lại một chút, vội vã đáp ứng, ô hát. Bọn họ cũng không dám cãi lời Trương Lương thoại ngữ, này mới khiến Trương Lương dễ dàng đuổi rồi đi qua, nhìn mấy cái đi ngang qua nho ra đệ tử đi xa, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Hai anh? Cho dù tính tình ôn nhu như nhan như ngọc, lúc này cũng không khỏi không trắng Trương Lương liếc mắt, nghĩ đến lúc trước hắn động tác to gan, lúc này nhan như ngọc liền không nhịn được lắc đầu. Nhìn trước mặt nhan như ngọc dáng dấp, vị này xinh đẹp động lòng người sư tỷ bạch chính mình liếc mắt, cũng làm cho Trương Lương cảm giác được xấu hổ vô cùng. Vừa rồi hắn đúng là trong khoảng thời gian ngắn không có đem nắm lấy, kết quả lúc này ngược lại thì nhượng nhan như ngọc chê cười, nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được nâng trán. Nhìn thấy Trương Lương như vậy im lặng dáng dấp, nhan như ngọc cuối cùng là tốt hơn không ít, những đệ tử kia lúc này đều đã đi xa, nhan như ngọc liền dứt khoát ly khai nơi đây, mà Trương Lương thì là bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Trước khi rời đi, nhan như ngọc đi qua Trương Lương bên cạnh, thấp giọng một câu, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ nhất kiện sự tình. Cái gì nhìn nhan như ngọc, Trương Lương tò mò hỏi. Phục sư tỷ tại sao không có giết ngươi? Nhan như ngọc thản nhiên nói, để Trương Lương kinh ngạc không nớt, hắn ngược lại là không có nhìn ra, chính mình vị sư tỷ này, lại còn có như vậy bụng đen một mặt. Chơi đùa hỏng rồi hạ chàng liền đúng như vậy, nhìn nhan như ngọc rời đi bóng lưng, Trương Lương bất đắc dĩ đứng tại chỗ, giữa lúc bất chi bất giác, hắn tự tay sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, bất kể là nói như thế nào, mình bây giờ lại đi tìm nhan như ngọc, phỏng chừng sẽ bị nàng cho tháo thành tám khối cũng không nhất định. Nghĩ như vậy, Trương Lương nhịn không được tại chính mình trong đầu tưởng tượng mình một chút bị nhan như ngọc cho tháo thành tám khối trang diện, nhất thời cảm giác sợ run lên. Đang ở Trương Lương dùng mình một cái thời điểm, hắn cũng là nghĩ tới một cái vấn đề khác, cái này khiến chính mình đi chỗ nào tương đối khá đây.